Tổng tài thật ngọt ngào, chương 94, gocchuyenaudio.com. Tập trước tin nhắn được gửi đi nhưng giờ thì Chí Vương vẫn chưa thể đọc được. Yên Yên cũng không biết rằng Chí Vương đã bị gì, cô chỉ nghĩ có lẽ anh ấy bận phải xử lý công việc không đến được. Yên Yên ra về trong sự buồn bã kèm theo một chút giận Chí Vương, Yên Yên bước ra khỏi cửa tiệm, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đang mưa. Anh còn yêu em không? Khuôn mặt buồn bã cô thở dài, mở cây dù Yên Yên nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập kia. Chí Vương trước đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cùng lúc đó Tiểu Lý cũng được thông báo và nhanh chóng tới bệnh viện. Chí Vương anh làm sao vậy chứ? Bác sĩ làm ơn giúp anh ấy, Tiểu Lý lo lắng và hốt hoảng khi biết tin Chí Vương bị ngất trên đường. Chúng tôi chắc chắn sẽ cứu anh ấy nên anh cứ bình tĩnh và chờ đợi. Sự lo lắng và sốt ruột hiện rõ lên khuôn mặt của Tiểu Lý rồi điện thoại anh reo lên, nè Tiểu Lý. Chí Vương đâu, tôi đang ở văn phòng của anh ta nhưng không thấy anh ta đâu cả, Hạ Vi hỏi, bệnh viện, nói với giọng không cảm xúc. Hạ anh nói bệnh viện là sao, Chí Vương đang ở bệnh viện cấp cứu, anh nói cái gì, cô bất ngờ, gửi địa chỉ tôi tới liền. Vừa nói xong Chí Vương cũng được đẩy ra và đưa đến phòng bệnh VIP, ai là người nhà bệnh nhân tên Hạ Chí Vương, tôi là tôi. Anh theo tôi đi gặp bác sĩ, Tiểu Lý theo cô y tá ấy đi gặp bác sĩ anh ấy là bị gì mà tự dưng ngất đi như vậy? Anh ấy ngất đi là vì ăn uống, nghỉ ngơi không đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể đã thế hôm nay anh ấy còn dầm mưa nên ngất đi. Nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn thông báo cho gia đình là anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tiểu Lý lần này thật sự bất ngờ đến đơ người, anh không tin được rằng Chí Vương lại bị như vậy, bác sĩ chúng ta có thể cứu anh ấy không? Điều này là rất khó vì bệnh đã đến giai đoạn cuối rất khó để điều trị, vậy anh ấy còn có thể sống được bao lâu nữa? Còn tùy vào chuyển biến bệnh của anh ấy. Nếu bệnh chuyển biến quá nhanh thì có thể chỉ sống được hơn mấy tháng nữa, còn nếu diễn biến như bình thường thì có thể sẽ sống được 1-2 năm nữa là cùng, thật sự không còn cách nào khác sao? Không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự khiến bệnh không chuyển biến quá nhanh mà thôi. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, vậy mong anh giúp đỡ chúng tôi. Tiểu Lý sau khi nghe bác sĩ nói như vậy anh bần thần như người mất hồn đi về phòng bệnh của Chí Vương. Hạ Vi ngay sau khi tới được bệnh viện cô nhanh chóng tìm đến phòng mà Chí Vương đang nằm. Hạ Vi bước vào phòng, trên giường Chí Vương vẫn đang nằm đó, còn Tiểu Lý vẻ mặt buồn rầu ngồi bên cạnh. Tiểu Lý, tổng giám đốc Hạ cô tới rồi. Anh ấy, cô nhìn Chí Vương mà đau lòng, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tiểu Lý và Hạ Vi hai người không muốn làm ồn Chí Vương nên đã ra ngoài cửa nói chuyện, anh ấy rốt cuộc là bị gì, Hạ Vi hỏi. Vừa nãy tôi có nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói Hạ Tổng ngất đi là vì bị suy nhược cơ thể, nhưng điều quan trọng là, ngập ngừng khó nói. Chuyện gì anh mau nói xem nào, anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ sống được 1-2 năm nữa, là thật. Không tin được vào những điều mình đang nghe, anh ấy bị đau dạ dày lâu rồi nhưng không ngờ bây giờ lại thành như vậy. Chí Vương đã biết việc mình bị như vậy chưa, tôi vẫn chưa nói cho anh ấy. Bây giờ tinh thần anh ấy không ổn định, tôi không muốn làm anh ấy lại hoang mang hơn khi biết mình chỉ còn sống được 1-2 năm nữa. Hiện tại đừng cho anh ấy biết về bệnh tình của mình, chúng ta cứ từ từ rồi nghĩ cách giúp anh ấy, được, tôi hiểu rồi, tập trước. Hiện tại đừng cho anh ấy biết về bệnh tình của mình, chúng ta cứ từ từ rồi nghĩ cách giúp anh ấy, được, tôi hiểu rồi. Hai người vào phòng ngồi một lúc thì Chí Vương cũng tỉnh lại, mơ màng tỉnh lại, anh nhìn xung quanh, Hạ Tổng anh tỉnh rồi, Tiểu Lý la lên. Chí Vương anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. Hạ Vi cũng chạy đến bên cạnh Chí Vương, đây là đâu? Anh cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm và vùng dạ dày của anh rất đau, đây là bệnh viện anh bị ngất trên đường nên mọi người đưa anh vào đây. Anh không nhớ sao, không nhớ lắm, mà tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi, anh như sực nhớ ra chuyện gì đó nên rất hấp tấp, khoảng 4-5 tiếng gì đó kể từ khi anh ngất đi thì phải, cái gì đã lâu vậy rồi sao, điện thoại của tôi đâu, anh như cuống cả lên, đây.